xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, di động tuyên bố. Song càng hợp nhất, đối với Di Kỳ sự tình, Gia Ngư cũng không tới chỗ nói. Di Kỳ chính mình cũng không nghĩ làm người biết, nhưng là vẫn như cũ ở khoa học kỹ thuật diễn đàn khiến cho một chút tiểu phong ba, bởi vì Thẩm Minh Khải cái kia công ty có công nhân biết Di Kỳ từ trước. Lại liên tưởng đến ngày đó Gia Ngư xuất hiện, vì thế liền ở diễn đàn bố trí một cái chuyện xưa. Cá tổng chê nghèo yêu giàu, khinh thường tiểu nhân vật, thấy bằng hữu bạn trai công ty tiểu, liền khuyên hai người chia tay. Gia Ngư là internet danh nhân. Tin tức này ở trên mạng còn khiến cho một chút tiểu gợn sóng, mọi người đều liêu khởi cao lầu. Cao lầu còn bị ơ cao marketing khuân vác. Cũng may trong khoảng thời gian này mọi người đều ở chú ý ca thần hải tuyển hoạt động tin tức, cho nên loại này tin tức cũng không được đến cái gì chú ý. Bất quá, tuy rằng giới hạn trong khoa học kỹ thuật vòng, nhưng là Gia Ngư ở trong vòng người quen nhiều, giống Lưu Mẫn Hoa, Lý Trấn Hiên đều là thường xuyên. Dạo này đó diễn đàn, vừa thấy đến này tin tức, khí vô cùng, Gia Ngư sao có thể là cái dạng này người. Các nàng mấy cái ai còn có thể so sánh Gia Ngư có tiền không thành. Gia Ngư cũng trước nay chưa nói cùng đại gia xa lạ a, càng không thể quản xử đối tượng loại chuyện này, lại tưởng tượng. Cũng chỉ có nàng cùng Di Kỳ xử đối tượng, liền đoán được ra sao Kỳ bên kia ra vấn đề, vì thế cấp Di Kỳ gọi điện thoại. Do hỏi chuyện này, Di Kỳ mới nhập chức, đang cố gắng thích ứng tân công tác đâu. Biết chuyện này nhi, tức giận đến muốn mắng người, này nhóm người như thế nào có thể như vậy quá mức a. Di Kỳ thật sự, thực hối hận. Chính mình phía trước thiệt tình đem những người đó đương bằng hữu, bội phục bọn họ gây dựng sự nghiệp, một lòng tưởng trợ giúp đại gia hoàn thành mộng tưởng, kết quả không ngừng chính mình có hại, còn liên lụy bằng hữu bị người bịa đặt, hư thanh danh. Việc này là ta ngớ ngẩn. Lưu Mẫn Hoa nghe nàng nói sự tình từ đầu đến cuối, buồn bực nói, ta xem ngươi ngày thường rất cơ linh a, sao có thể như vậy bị người khi dễ? Di Kỳ, ngoặc kép, ta lúc ấy không ý thức được chính mình bị người khi dễ. Ta cho rằng ta giúp đại gia vội, đại gia rất cảm tạ ta, khen ngươi vài câu, liền đem ngươi thu mua. Ngươi muốn sớm một chút cùng ta nói, ta liền đi giúp ngươi đem những người đó tấu một đốn. Một đám muốn ăn ăn không đồ vật, Di Kỳ không chỗ dung thân. Kia làm sao bây giờ a? Ta không nghĩ liên lụy Gia Ngư, nàng hiện tại phòng trừng ở phương Nam bên kia vội đâu. Nghe nói lập tức di động muốn đưa ra thị trường, Lưu Mẫn Hoa nói. Chờ, thật cho rằng chúng ta ăn chay đâu? Bọn họ có thể bát nước bẩn, chúng ta còn không thể đánh trả. Liền xem ai thanh âm lớn, chúng ta bên này chiếm lý, liền cái gì cũng không cần sợ. Cũng không nhìn xem bách gia giảng bài bên trong nhiều ít cao giáo học sinh đâu, vì thế thực mau, các lão sư cấp học sinh giảng bài thời điểm, liền trước nhắc nhở một ít học sinh muốn đề phòng bị lừa. Đừng tưởng rằng bằng cấp càng cao liền sẽ không bị lừa. Chúng ta cá luôn có cái bằng hữu thanh đại tốt nghiệp, làm theo bị lừa, học trưởng nói mang nàng gây dựng sự nghiệp. Nàng ngây ngốc tin, cho người ta không ràng buộc làm công nửa năm, còn ngây ngốc tìm cá tổng đi đầu tư. Kết quả cá tổng vừa đi mới hiểu biết chính mình này bằng hữu một chút cổ phần đều không có, chỉ có miệng hứa hẹn, thậm chí tiền lương đều không có một phân tiền, có đôi khi còn muốn cho không mua nước trà. Cá tổng mới biết được chính mình này bằng hữu bị lừa. Này may là gặp được cá tổng, bằng không còn không biết phải bị lừa bao lâu, cho nên về sau đại gia đi vào xã hội, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Tin tức này cũng truyền bá thật sự mau, bọn học sinh cũng không biết cá luôn là không phải thật sự có cái này bị lừa bằng hữu. dù sao vẫn như cũ đem chuyện xưa ở trên mạng cùng đại gia chia sẻ. Đêm này chuyện xưa làm phòng lừa dối, ví dụ tiến hành truyền bá về internet danh nhân cá tổng tin tức. Account marketing tự nhiên muốn khuân vác, loại này không tính kính bạo tin tức. Vốn dĩ mọi người xem cũng liền nhìn, sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là phía trước có account marketing khuân vác qua khoa học kỹ thuật diễn đàn thiệp. Này hai cái sự tình thế nhưng liên hệ đến cùng nhau, liền đem hai việc khuân vác tới rồi cùng nhau. Làm các võng hữu nhìn xem có phải hay không nói một việc, võng hữu nhiều thông minh a. Tả hữu vừa thấy, này không phải đối thượng. Cá tổng vì sao đi nhân ra công ty nhìn một vòng chạy lấy người? Là bởi vì phát hiện bằng hữu bị lừa a, phát hiện bằng hữu bị lừa. Còn không chạy nhanh chạy. Đến nỗi cái gì nam nữ bằng hữu, đại học nói bằng hữu lại không phải nhất định sẽ kết hôn. Cũng không thể đem bạn gái đương miễn phí sức lao động sai xử đi, dùng cảm tình gạt người. Càng ghê tởm, còn có người liên tưởng đến, người này có thể hay không là biết cái này bằng hữu cùng cá tổng quan hệ. Cho nên mới có dự mưu đi tiếp cận nhân gia, thật muốn là như thế này. Kia cũng thật là nhân tiểu thất đại a. Nếu là thay đổi ta, khẳng định đem hợp tác làm thành văn bản văn kiện định đã chết. Cá tổng xem ở bằng hữu trên mặt, nhiều ít cũng sẽ nâng đỡ một chút. Kết quả luyến tiếc cổ phần, lại tưởng lấy đầu tư. Này không phải bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Sau đó bắt đầu có người ở diễn đàn lay. Cái này lên tiếng rốt cuộc là nhà ai công ty? Quảng đại võng hữu suy cho cùng năng lực vẫn là rất mạnh, ghi rằng đi diễn đàn tìm thiệp thời điểm, thiệp đã sớm xóa đến sạch sẽ, nhưng là kỹ thuật đại thần không ít, thực mau liền công bố mẫu ra công ty, nhà này nho nhỏ công ty ở trong vòng cũng coi như là nổi danh. Một phen, bất quá lại là mặt trái, nhìn đến sự tình áp xuống đi. Dì Kỳ mới nhẹ nhàng thở ra, thật sợ chính mình sự tình ảnh hưởng gia ngư, trải qua những việc này. Nàng cũng rốt cuộc biết cái dạng gì người đáng giá nàng thiệt tình trả giá, bên người người đều thật. Tốt quá, làm nàng sinh ra ảo giác, cho rằng mọi người đều là người tốt, biết cảm ơn, kết quả nhân gia đem nàng đương coi tiền như rác, nàng ở trong đàn gửi tin tức. Bọn tỉ muội, cảm ơn các ngươi, mấy người cho nàng đã phát cái ôm, gia ngư cũng ở trong đàn. Nhưng là không online. Nhưng thật ra không thấy tin tức, chỉ là nghe trợ lý nói trên mạng trận này tiểu phong ba, biết sự tình đã bình ổn, cũng liền an tâm rồi. Nhất thời lại nghĩ đến bên người các bằng hữu đều giúp đỡ cho nhau. Trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, trong cuộc đời có mấy cái chi tâm bằng hữu là một loại chuyện may mắn, nàng cũng mở ra di động nói chuyện phiếm phần mềm. Thấy được tiểu trong đàn tin tức, cũng đã phát một cái ôm biểu tình, trong đàn mấy người đều vui vẻ đi lên. Dì Kỳ nói, cá tổng, có phải hay không ảnh hưởng ngươi công tác? Ta mới vừa nghe người ta nói lên, các ngươi giải quyết thực mau a. Lưu Mẫn Hoa nói, chúng ta cũng sợ việc này ảnh hưởng ngươi, ta liền phát động đại gia hỗ trợ, ta thật sợ làm tạp, bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ đâu. Gia Ngư cười nói, không phải sợ, về sau loại này sự tình có thể đi liên hệ chúng ta công ty xã giao bộ môn. Đừng chậm trễ các ngươi chính mình sinh hoạt, Lưu Mẫn Hoa nói. Biết rồi, ngươi chừng nào thì vội xong a? Cuối tháng 7 trở về, đến lúc đó cho các ngươi tặng lễ vật, bất hòa các ngươi liêu lạp. Ta muốn đi công tác, mấy người từng cái ở trong đàn bật cười thoải mái gương mặt tươi cười, Gia Ngư. Vẫn luôn vội tới rồi 7 tháng, bên này đại nhà xưởng đều ở một cái thành thị. Nàng lăng là tự mình nhìn chăm chăm chất kiểm, mỗi cái phân đoạn đều tự mình kiểm tra hàng mẫu kiểm tra, cuối cùng nhìn đến thành phẩm lắp ráp hoàn thành, trong tay thưởng thức mấy cái dạng cơ thành phẩm, trong lòng một mảnh thỏa mãn, đây là nàng sinh sản di động A, này chỉ là bắt đầu. Gia Ngư nắm chặt trong tay di động, trong lòng hào hùng vạn trượng, nàng biết tương lai di động thị trường cỡ nào hỏa bạo. Tương lai cái này ngành sản xuất ảnh hưởng bao lớn, nếu bắt đầu tiến vào cái này ngành sản xuất. Về sau chỉ có thể càng ngày càng tốt, muốn tranh thủ làm thành quốc dân nhãn hiệu, tâm loạn di động trang hệ thống cùng phần mềm lúc. Sau, Gia Ngư thử dùng mấy ngày. Đối lượng điện cùng lưu sướng độ tiến hành thực nghiệm, Trần Bình Minh phát minh kia mấy cái di động. Thủ thế quả nhiên thực dùng tốt, thực nhanh và tiện tắt đi app. Hoặc là trở lại chủ trang, hoặc là nhảy lên đến điều tiết giao diện, này thoạt nhìn đơn giản. Chính là trước mắt trên thị trường di động thật đúng là không có loại này thủ thế, đây là này khoản. Di động lớn nhất bán điểm. Rốt cuộc hiện tại đại gia lấy hóa địa phương đều là giống nhau. Vẻ ngoài phương diện trừ bỏ thiết kế phong cách sai biệt. Tài chất linh tinh thật là cùng cấp bậc chênh lệch không lớn, nếu muốn kéo ra khoảng cách. Hậu kỳ vẫn là muốn dựa ưu hóa hệ thống, chờ công ty có chính mình nghiên cứu phát minh năng lực. Liền có thể chính mình nghiên cứu phát minh chip, chính mình đề cao tính năng. Gia Ngư đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn. Cùng triệu hồi quốc nội Lý Khải Lệ nói. Hào, có thể ở official website tuyên bố đếm ngược tin tức 8 tháng. Đúng là nghỉ hè thời điểm. Cũng là internet lưu lượng tối cao một đoạn thời gian. Hơn nữa theo nhập ta thần cái này tiết. Mục cả nước các nơi báo danh triển khai lúc sau. Cá lớn di động cái này nhãn hiệu càng là danh dương cả nước. Chẳng sợ này di động còn không có đưa ra thị trường. Đại gia liền biết cái này di động tồn tại. Cũng biết hải tuyển tiết mục cùng ngày. Cá lớn di động cũng sẽ chính thức diện thế. Hơn nữa cá lớn di động có thể trang bị cá lớn phát sóng. Trực tiếp phần mềm. Đại gia đến lúc đó thông qua di động liền có thể tiến hành tuyến thượng quan khán cùng đầu. Phiếu, hơn nữa 8 tháng số 5 cá tổng còn sẽ khai tân phẩm cuộc họp báo. Tự mình giảng giải di động mới, lần này từ, chờ mong giá trị quả thực kéo đầy. 8 tháng số 5, buổi tối 8 giờ rưỡi, cá lớn phát sóng trực tiếp cố định trên top cá lớn di động phòng live. Stream, thậm chí còn cùng khác mấy nhà phát sóng trực tiếp ngôi cao tiến hành rồi hợp tác. Ở mặt trên tuyên truyền cá lớn di động tân phẩm cuộc họp báo, ngày này không ngừng rất nhiều người. Tiêu thụ chờ mong, liền rất nhiều trong nghề đồng hành cũng đồng dạng chờ mong, cho nên phòng livestream một lần tiến. Vào nhân số quá nhiều, may mắn Gia Ngư sớm có chuẩn bị. Cá lớn phát sóng trực tiếp bên này trực tiếp khai mấy cái phân cảnh phòng livestream. Có thể phân tán một chút lưu lượng. Gia Ngư ăn mặc một thân giỏi giang màu trắng tây trang trang. Phục, ngắn tay quần dài, tóc tất cả đều bàn lên, trên lỗ tai mang tai nghe, theo tiết mục bắt đầu. Gia Ngư bắt đầu giảng giải lần này di động các hạng tham số. Tài chất, triển lãm di động bộ dáng, phía trước trên mạng chỉ có khái niệm cơ mô hình. Rốt cuộc thấy được vật thật, làm không ít người kinh diễm. Lúc này nhưng không giống như là tương lai các loại trí năng cơ chọn. Đến hoa mắt thời đại, thị trường thượng cảm ứng di động thật sự rất ít. Đại gia dùng càng nhiều vẫn là ấn phím di động, có thể nghĩ này khoản tràn ngập thiết kế cảm di động. Mang đến chấn động cảm giác, đặc biệt là Gia Ngư bắt đầu ở mặt trên sử dụng các loại thủ thế thời. Điểm, xem đến phòng livestream bên trong không ngừng spam. Này cũng quá khốc đi. Tùy tiện một mạt là có thể đổi giao diện. Này nhưng quá dùng tốt. Cá tổng không hổ là cá tổng. Xuất phẩm đồ vật chính là khốc. Thật nhiều người đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn mua sắm. Gia Ngư biểu thị hơn một giờ. Mới rốt cuộc tuyên bố biểu thị kết thúc. Đối khán giả tuyên bố. Ngày mai 9 giờ rưỡi bắt đầu tuyến thượng sẽ có nhất định danh ngạch. Thể nghiệm cửa hàng cũng hữu hạn lượng tiền hàng, hoan nghênh đại gia đến lúc đó vào tiệm thể. Nghiệm, Gia Ngư cười vẫy tay liền xuống đài đi. phòng livestream không ngừng spam. Cá tổng đừng đi a. Cá tổng, nhiều lời nói, cá tổng ta là người fan, có thể hay không nhiều cấp cái danh ngạch. Cá tổng, ta muốn đi tham gia ca thần thi đấu lạp, ta nhất định sẽ lấy thưởng. Người có thể hay không cho ta trao giải. Các võng hữu các loại bình luận spam, biểu đạt đối gia ngư cái này tuổi trẻ người dựng nghiệp thích, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đã sớm. Di động xem nổi lên phát sóng trực tiếp. Tự nhiên không bằng trên mạng mặt như vậy lưu sướng, nhưng là đối với hiện giờ di động tới nói, có thể trực tiếp dùng di động xem phát sóng trực tiếp, đã là phi thường tiện lợi. Tôn Yến Ni xem xong phát sóng trực tiếp, sờ sờ chính mình di động, đây là nữ nhi cố ý vì nàng cùng Lâm Hướng Bắc định chế, mặt trên khắc lại. Nàng phim hoạt họa hình ảnh đâu? Vẫn là Ngư Bảo tự mình trang các loại hệ thống phần mềm, tự nhiên là yêu thích không buông tay. Hướng Bắc, ngươi nói chúng ta này di động có thể hảo bán sao? Lâm Hướng Bắc cũng là xem đến chưa đã thèm, ta cảm thấy có thể hành, tạo thế lâu như vậy, này di động so trên thị trường di động dùng tốt, sẽ không sợ bán không ra đi. Tôn Yến đi nói, hy vọng hết thảy thuận lợi. Ta nhưng luyến tiếc nhà ta Ngư Bảo bị nhục chết. Lâm Hướng Bắc vội ôm thê tử, yên tâm yên tâm, khuê nữ so với chúng ta cường. Đúng rồi, chờ di động đưa ra thị trường lúc sau, ta liền phải đi một chuyến M Quốc, nói chuyện bên kia phòng địa sản sinh ý, đi thôi. Ta bên này cũng không cần phải ngươi. Tôn Yến Ni đưa điện thoại di động phóng tới trong túi, chuẩn bị đi tìm khuê nữ. Còn muốn cùng Ngư Bảo tâm sự hải tuyển sự tình đâu. Ngày mai đối với nàng cùng Ngư Bảo đều rất quan trọng. Ngày 6 tháng 8. 9 giờ rưỡi, tuyến thượng tuyến hạ đồng thời bắt đầu bán cá lớn di động. Không nói chuyện tuyến thượng bao nhiêu người chờ đợi, tuyến hạ này mấy tháng tu tỉnh thành môn cửa hàng. Cửa một đống xếp hàng, cá lớn di động giá cả nhưng không tiện nghi. Dù sao cũng là trí năng cảm ứng di động, cho dù là cơ sở bản cũng so giống nhau di động quý, nhân viên cửa hàng nhóm nguyên bản nhìn đến giá cả, còn lo lắng không hảo bán, nhìn đến bên ngoài xếp hàng lúc sau, đều kinh ngạc cảm thán kẻ có tiền cũng quá nhiều, này nhóm người là thật sự không kém tiền a. 9 giờ rưỡi vừa đến, cửa hàng môn mở ra. Một đám người hướng bên trong kích động, rất nhiều người việc đầu tiên chính là đi trước mua gì. Động, cái gì thử dùng? Ngày hôm qua xem cá tổng triển lãm đã xem xong rồi. Có tiền đương nhiên là trước cướp được nói nữa. Bằng không kia chờ thử dùng xong rồi, chẳng phải là đã không có. Cũng có trước hết nghĩ thử dùng một phen lại nói. Vì thế đi xếp hàng xem triển lãm máy móc, tới tay thử một phen. Nhìn nhìn lại chính mình trong tay cũ di động, tức khắc liền không nghĩ muốn chính mình này cũ di động, từ màn hình đến làm công còn có hệ thống lưu sướng độ, này cũng kém quá nhiều, lại thể nghiệm một chút di động bên trong mấy cái thủ thế thao tác. Một chữ, sảng, chạy nhanh mua, chung quy là chậm một bước, bởi vì không hóa, cá tổng bổ hóa. Trên mạng buổi sáng liền bắt đầu ở official website cấp gia ngư kêu gọi, tốt như vậy dùng di động. Vì cái gì ít như vậy? Gia ngư nhìn đến tin tức thời điểm, đang ở cá lớn phát sóng trực tiếp xem các nơi ca thần hải tuyển phát sóng trực tiếp, nhìn đến công ty phản hồi thời điểm, gia ngư một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì nhóm đầu tiên hóa là thật sự không nhiều lắm, marketing là một phương diện. Cẩn thận cũng là một phương diện, gia ngư lần đầu tiên bán di động. Thật sợ làm được di động không phù hợp thị trường nhu cầu. Cho nên nhóm đầu tiên thả ra nhìn xem đại chúng phản hồi. Cha thiếu bổ lậu, liền tính máy móc ra vấn đề phải về thu. Cũng không có như vậy phiền toái, hiện tại xem ra. Trên mạng trước hết mua được người, cơ bản cũng là khen ngợi, tiếng mắng tự nhiên cũng có. Rốt cuộc tưởng tượng cùng hiện thực tổng tồn tại chênh lệch. nhưng là này một loại tương đối thiếu, tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Gia Ngư nhưng thật ra làm người đem này đó ý kiến ký lục. Về sau sản phẩm mới cũng là tận lực muốn cho đại gia vừa lòng, mặc kệ nói như thế nào. Đưa ra thị trường ngày đầu tiên liền bán không, chỉ là cái này marketing đi ra ngoài, cũng là thực khiếp sợ trong nghề. Một cái tân nhãn hiệu tân phẩm, mới vừa đưa ra thị trường thế nhưng phải đến nhiều như vậy người tiêu thụ duy trì. Này đã không phải bình thường người tiêu thụ, mà là đối nhãn hiệu có tình cảm fan, Gia Ngư tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này marketing điểm, làm. Các đại doanh tiêu hào bắt đầu phát cá lớn di động cũng không đủ cầu tin tức, hơn nữa Gia Ngư còn làm người chụp một đoạn nàng dùng di động xem hải tuyển phát sóng trực tiếp video phát đến trên mạng, làm cá lớn di động cùng ca thần hải tuyển tiết mục gắt gao chói định, mãi cho đến buổi tối. Gia Ngư mới ra tới tuyên bố tin tức, bảo đảm một vòng lúc sau sẽ bổ hóa, một vòng sau. Vừa lúc là tỉnh lỵ thành thị hải tuyển kết thúc, yêu cầu quảng đại võng hữu bắt đầu đầu phiếu nhật tử, mà đầu phiếu phương thức chung liền có thông. Qua cá lớn phát sóng trực tiếp ngôi cao tài khoản tiến hành đầu phiếu phương thức, các võng hữu muốn thể nghiệm hoạt động tham dự cảm, luôn có mua di động nhu cầu, cá lớn di động đầu phát kết thúc. Nhẹ nhàng nhất chính là kỹ thuật bộ môn người, Thương Dễ Nam cùng Trần Bình Minh đoàn đội này trận cũng chưa nghỉ ngơi quá, rốt cuộc hào hào thả cái giả, Thương Dễ Nam gọi điện thoại cùng Lục Chính Tác hợp tác, ai, người cái kia tay du hạng mục thật sự có thể cùng cá tổng cái này di động hợp tác a. Này một đám di động thật không sai, Lục Chính Tác nói. Ta còn làm cuối cùng ưu hóa. Cái này hạng mục phía trước là Thương Dễ Nam bên này mang theo cá lớn khoa học kỹ thuật người làm, sau lại hoàn thành giao cho Lục Chính Tác bên này. Lục Chính Tác tác phí thời gian tiến hành thí nghiệm cùng ưu hóa, hắn cái này di động võng du đã ở Âu Mỹ khu vực phát hỏa, ở cá lớn phát sóng trực tiếp trò chơi chủ bá nhóm mở rộng hà, ở Hoa Quốc cũng thực mau mở rộng mức độ nổi tiếng. Trò chơi hào chơi, tuyên truyền lại đúng chỗ, cho nên hắn trò chơi ở Hoa Quốc trò chơi vòng cũng phát hỏa, nếu là tay du cũng cùng cá lớn di động hợp tác, tự nhiên có thể được đến càng nhiều vòng tầng khách hàng. Này đối hai bên đều có bổ ích, cho nên Thương Dễ Nam mới để cái này kiến nghị, Lục Chính Tác nói. Chờ ta ưu hóa lúc sau, ta sẽ cùng cá tổng đề. Nàng gần nhất rất bận đi, xác thật rất vội. Tôn tổng bên kia sự tình cá tổng cũng muốn quản, cá tổng còn muốn đi giám sát di động chất lượng quản khống. Nói là muốn một lần đem chất lượng tiêu chuẩn định ra tới, miễn cho về sau đại gia làm đến làm ẩu. Thương Dễ Nam nói xong đều cảm thấy lão bản không dễ làm, chính mình tốt xấu là vội xong một thời gian, hoàn thành nhiệm vụ còn có thể nghỉ. Cá tổng này thật đúng là vội a, ta lập tức cũng phải đi M quốc bên kia. Đến lúc đó chúng ta tụ tụ a, Thương Dễ Nam nói xong. Liền treo điện thoại, hắn nhưng rất là mệt mỏi. Phải hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó đi hoàn thành dư lại việc học. Nhưng thật ra Lục Chính Tác cầm di động, yên lặng vô ngữ, một lát sau nhìn nhìn thời gian. Tính sai giờ, xác định Gia Ngư bên kia lúc này là buổi tối 9 giờ. Vì thế cấp Gia Ngư đã phát tin tức, nghe nói ngươi rất bận, chú ý nghỉ ngơi. Gia Ngư lúc này đang xem các nơi hải tuyển tình huống. Nhìn đến di động tin tức thời điểm, còn tưởng rằng đối phương phát sai tin tức, nàng đều bao lâu không cùng Lục Chính Tác liên hệ, nhân gia này còn nhớ rõ nàng cái này hợp tác đồng bọn a, còn chủ động gửi tin tức, lại nghĩ tới lần trước sinh nhật tin nhắn, nàng lần đó cho rằng đối phương chỉ là khách sáo một câu đâu, xem ra thật đúng là đem nàng cái này đối tác yên tâm thượng. Còn đúng giờ phát cái tin nhắn bồi dưỡng cảm tình, trước kia nhìn không ra tới Lục Chính Tác có thể làm việc này. Gia Ngư đơn giản cấp đối phương gọi điện thoại, vang lên hai hạ liền chuyển được. Lục Tổng A, người tin tức không phát sai đi. Lục Chính Tác ngoặc kép, không có, là cho ngươi phát. Gia Ngư cười nói, cảm ơn A, vội lâu như vậy, ta cũng là không có thời gian cùng ngươi liên hệ. Lục Chính Tác biết nàng nói lời khách sáo, nàng chỉ là đã quên hắn người này thôi. Lâm Gia Ngư từ trước đến nay chỉ đối nàng để ý người đề bụng, nàng còn có thời gian đi thế bằng hữu xuất đầu đâu. Lục Chính Tác nuốt xuống chua xót tâm tình, ta biết ngươi rất bận, ta nghe Thương Dễ Nam nói, đúng rồi, tay của ta du hiện tại tới rồi cuối cùng ưu hóa giai đoạn, đến lúc đó có lẽ có thể hợp tác. Gia Ngư vừa nghe lập tức nói, có thể à, ai, chúng ta đến lúc đó làm một cái liên danh đi. Lục Chính Tác nói, có thể, ngươi an bài đi, kế hoạch phương diện này ta cũng không phải thực am hiểu. Gia Ngư nói, quá khiêm nhượng, ngươi cũng chưa như thế nào marketing, trò chơi thành tích liền như vậy hảo đâu, này làm sao không phải thành công marketing. Lục Chính Tác trầm mặc, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, thừa nhận đi có vẻ chính mình quá ngạo khí, không thừa nhận có vẻ chính mình quá độ khiêm tốn. Ở người khác trước mặt hắn thành thạo tùy tâm sở dục, ở người nào đó trước mặt hắn luôn chê bỏ chính mình có chút chất phác. Thấy Lục Chính Tác trầm mặc, Gia Ngư cho rằng hắn không nghĩ trò chuyện, cũng là bên kia muốn đi làm. Ai, ngươi muốn đi làm đi, kia về sau liêu, lần sau hợp tác thời điểm cụ thể thương lượng, lần sau lại không biết là khi nào. Lục Chính Tác mở miệng hỏi, ngươi về sau liền ở Hoa Quốc phát triển sao? Gia Ngư nói, đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao, khá tốt. Lục Chính Tác nói, ta là nói Hoa Quốc khá tốt, ta trước kia chỉ nghe các trưởng bối nhắc tới quá, còn chưa có đi quá, có lẽ ăn Tết lúc sau ta cũng phải đi Hoa Quốc phát triển. Này nhưng làm Gia Ngư kinh ngạc, tuy rằng này ly ăn Tết còn sớm, chính là Lục Chính Tác có cái này kế hoạch liền rất làm người kinh ngạc. A, người nghĩ như thế nào tới Hoa Quốc? Ta nhớ rõ nhà ngươi không phải ở bên kia có sản nghiệp sao? Chỉ là có quyết định này, cũng nói không chừng chờ năm sau mới có thể xác định. Gia Ngư tâm nói này Lục Chính Tác rõ ràng là nghĩ đến Hoa Quốc, nhưng là lại có băn khoăn. A, nhưng thật ra nhìn không ra tới người này còn sẽ tả hữu lắc lư, bất quá cùng nàng cũng không quan hệ. Vậy ngươi đến lúc đó lại đây, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng, ta khẳng định đến chiêu đãi ngươi. Hảo, LEOSING. Hết chương.